Vạn cổ cuồng đế, chương 106, C106, Thiên Bảo cung quật khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bảo linh dịch mới xuất hiện không được bao lâu đã danh tiếng vang khắp thành Trường Thương. Tuy nhiên số lượng quá ít ỏi nên mỗi một bình đều quý giá vô cùng. Có tiền cũng không mua được nếu như không phải muốn tặng cho Tịch Thiên giả. Sợ là quận chúa Thiên Huân cũng không nhịn được tự mình phục dụng Tịch Huynh. Thiên Bảo linh dịch chẳng những có thể củng cố căn cơ, tẩm bổ cơ thể, mà còn có thể gia tăng tu vi bản thân. Ta còn nghe nói nếu tắm bằng linh dịch, thân thể sẽ được thăng hoa, thoát thai hoán cốt, hiệu quả có thể sánh ngang với địa mạch huyết tuyền của Học Việt. Quận chúa Thiên Huân trịnh trọng nói, đôi mắt đẹp nhìn chem chằm bình Thiên Bảo linh dịch, nàng cũng rất thán phục công hiệu của loại linh dịch này. Sau khi phục dụng Thiên Bảo linh dịch, cơ thể sẽ được thăng hoa, nhưng không chỉ là thân thể lột xác, ngay cả linh hồn cũng được tẩm bổ trở nên mạnh mẽ hơn, từ đây tư duy càng trở nên linh hoạt hơn, tai thính mắt tỉnh, giác quan thứ 6 càng nhạy cảm, đã nhìn qua là không quên được. Thứ này đối với tu sĩ chúng ta mà nói không khác gì tiên đan diệu dược. Thần dược bất phàm như thế, quả thực chính phúc âm cho tu sĩ, nếu như không phải nàng nhận được tin tức, Thiên Bảo cung sẽ còn đẩy ra thị trường một ít, nàng sợ là không nỡ tặng cho Tịch Thiên giả. Hơn nữa, có người sau khi phục dụng Thiên Bảo linh dịch, nhận ra sức mạnh huyết thống cũng được thăng hoa, năng lượng ẩn chứa trong huyết mạch cùng chất lượng có tăng lên rõ ràng, tương lai sinh ra đời sau, nhất định sẽ phải càng mạnh mẽ hơn, thiên phú cao tuyệt. Sức mạnh huyết thống chính là một trong những sức mạnh bí ẩn khó lường nhất trên đời này, trừ phi cha mẹ có huyết thống thuần khiết, nếu không đời sau được sinh ra sẽ bị suy yếu sức mạnh huyết thống, loại sức mạnh này, sức người rất khó thay đổi. Nếu như con người có thể thay đổi huyết mạch của đời sau, đây chẳng phải là nghịch thiên rồi sao? Nếu có thể đánh vỡ quy tắc, gà đất cũng có thể biến thành phượng hoàng. Tịch Thiên giả cảm thấy hơi buồn cười. Thiên Bảo linh dịch chính là hắn tự tay luyện chế, hắn sao lại không biết công hiệu của nó? Nếu như Thiên Bảo linh dịch đối với hắn có ích, thì Thiên Bảo cung sẽ không lấy ra buôn bán. Mà là có người nói Thiên Bảo linh dịch có thể sánh ngang với địa mạch huyết tuyền thì càng buồn cười hơn. Đừng nói là một bình Thiên Bảo linh dịch, chính là 100 bình, 1000 bình Thiên Bảo linh dịch cũng không sánh bằng một tòa địa mạch huyết tuyền a. Nếu không hắn cần gì phải nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm cơ hội tiến vào địa mạch huyết tuyền, mà hắn cũng đã sớm tu thành hậu thổ linh thể rồi từ lâu rồi. Bất quá mọi việc đều là có tính tương đối, quận chúa Thiên Huân cũng không có nói sai, tu sĩ bình thường tiến vào địa mạch huyết tuyền hấp thu địa mạch khí lại không hiệu quả bằng một bình Thiên Bảo linh dịch. Bởi vì tu sĩ bình thường không biết công hiệu của huyết tuyền cùng phương pháp sử dụng nó. Bọn họ tiến vào địa mạch huyết tuyền cũng chỉ hấp thu một chút địa mạch tinh lực để cải thiện thể chất của mình một chút mà thôi. Căn bản là không có biết cách phát huy tối đa tác dụng của địa mạch huyết tuyền. Mà hấp thu một bình Thiên Bảo linh dịch lại có hiệu quả càng tốt hơn. Vì thế nếu nhìn từ bên ngoài xác thực có hiệu quả tốt hơn so với địa mạch huyết tuyền của học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch huynh đã tiến vào địa mạch huyết tuyền của học viện, nếu như lại hấp thu Thiên Bảo linh dịch, tất nhiên sẽ triệt để thoát thai hoán cốt, tu vi tăng nhiều. Quận chúa Thiên Huân nhìn Tịch Thiên giả với ánh mắt chờ mong, Tịch Thiên giả càng mạnh mẽ thì càng có lợi đối với nàng. Một nam tử có khí độ siêu tuyệt như thế cũng cần phải có vũ lực cường tuyệt, tung hoành cửu thiên. Cảm ơn ý tốt của quận chúa điện hạ, chẳng qua lần thứ nhất sử dụng Thiên Bảo linh dịch sẽ có hiệu quả lớn nhất. Đến lần thứ hai, lần thứ ba sử dụng thì hiệu quả sẽ giảm xuống rất nhiều, 10 không còn một. Hơn nữa, thứ này chỉ có hữu hiệu đối với tu sĩ cấp thấp, còn những u sĩ thiên cảnh trở lên mà phục dụng cũng chỉ có hiệu quả ít ỏi, vì lẽ đó nếu xem nó thành thần dược thì quá khoa trương rồi. Tịch Thiên giả mỉm cười nói, Thiên Bảo linh dịch hắn có rất nhiều, nhưng thứ này đối với hắn đã không có chút tác dụng nào nữa. Hắn tu luyện Thái Thượng Trường Sinh Quyết cùng với hậu thổ linh thể đều không phải loại năng lượng nhỏ bé như Thiên Bảo linh dịch có thể thay đổi. Tuy cùng cảnh giới, nhưng Tịch Thiên giả lại cần tài nguyên tu luyện nhiều hơn gấp 100 lần, 1000 lần so với u sĩ tầm thường, mà những tài nguyên tầm thường lại không có chút ý nghĩa nào với hắn. Còn về Thiên Bảo linh dịch, kỳ thực chính là bồi nguyên đan ở tu tiên giới, hiệu quả chủ yếu chính là củng cố căn cơ, tẩm bổ thân thể, tăng cao tu vi, cải thiện pháp thể, tẩm bổ thân hồn. Đây là một loại đan dược có khả năng tăng cao toàn phương diện, rất là thịnh hành phổ biến ở tu tiên giới, hầu như mỗi một người tu tiên đều muốn sử dụng. Mà bồi nguyên đan cũng được xem như một loại tiền tệ khác ngoài linh thạch ở tu tiên giới, có thể lưu thông rộng rãi hay sử dụng để giao dịch. Chỉ có điều, thiên bảo linh dịch đã được Tịch Thiên Giả cải tiến hơn bồi nguyên đan, dược lực ẩn chứa trong đó càng thêm tinh khiết, hơn nữa trong quá trình hấp thu luyện hóa, sẽ càng triệt để cải thiện thể chất cùng linh hồn tu sĩ. Nếu là trẻ con vừa mới sinh ra liền bắt đầu sử dụng thiên bảo linh dịch trong thời gian dài, sẽ không ngừng gột rửa thân thể cùng linh hồn. 8 năm 10 năm qua đi, cho dù một khối gỗ mục cũng có thể biến thành thiên tài tuyệt thế, thậm chí trở thành tiên thiên linh thể có uy danh hiển hách ở tu tiên giới. Quận chúa Thiên Huân nghe vậy hơi sững sờ, nàng không ngờ rằng Tịch Thiên Giả sẽ nói như thế, dường như hẳn rất hiểu rõ thiên bảo linh dịch. Tịch huynh, lẽ nào ngươi đã sử dụng qua thiên bảo linh dịch? Đôi mắt quận chúa Thiên Huân sáng lên, nàng có thể lấy được thiên bảo linh dịch, mà học viện Trường Thương lại là bá chủ ở thành Trường Thương, đương nhiên cũng có thể lấy được một bình. Học viện coi trọng Tịch Thiên Giả như thế, nói không chừng đã sớm mua thiên bảo linh dịch cho Tịch Thiên Giả sử dụng. Tịch Thiên Giả khẽ mỉm cười, hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận, cầm bình ngọc nhét vào trong tay quận chúa Thiên Huân, nhàn nhạt nói. Quận chúa sử dụng linh dịch này mới có thể phát huy tác dụng của nó, mà ta sử dụng chỉ là lãng phí mà thôi. Quả nhiên, quận chúa Thiên Huân nở nụ cười bất đắc dĩ, nàng vốn nghĩ là mình tìm được dị bảo, lập tức đến đưa tặng Tịch Thiên Giả, để lấy lòng hắn, lôi kéo quan hệ của hai người gần thêm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai biết Tịch Thiên Giả đã sử dụng qua, mà Thiên Bảo Cung cũng đã nói. Lần thứ nhất sử dụng thiên bảo linh dịch sẽ có hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai sử dụng giá trị sẽ giảm xuống nhiều. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Tịch Thiên Giả, hiển nhiên sẽ không nhận, đã như vậy, Thiên Huân cũng không miễn cưỡng Tịch huynh nữa. Thiên Huân quận chúa cất thiên bảo linh dịch đi, nàng là một người con gái có tính cách quyết đoán, vì thế nàng sẽ không tiếp tục dây dưa Tịch Thiên Giả nữa. Nhưng mà, lần này Thiên Huân đến đây là còn có một chuyện khác, không biết Tịch huynh có biết Thiên Bảo Cung. Thiên Huân quận chúa nhìn phía Tịch Thiên Giả, Thiên Bảo Cung, Tịch Thiên Giả cau mày nói, Thiên Bảo Cung chính là một thế lực quật khởi gần đây ở thành Trường Thương, rất thần bí, vừa xuất hiện đã gây ra động tĩnh không nhỏ, hơn nữa không có ai biết Thiên Bảo Cung từ đâu đến, tuy nhiên thế lực này rất là mạnh mẽ, Thiên Bảo Linh Dịch chính là xuất xứ từ Thiên Bảo Cung. Đan Minh đã xác định cấp bậc của Thiên Bảo Linh Dịch là tông giai cửu phẩm. Thiên Huân quận chúa trịnh trọng nói, hiện nhiên nàng rất coi trọng thế lực mới quật khởi này. Không nói cái khác, những sản phẩm mà Thiên Bảo Cung đẩy ra thị trường gần đây, bất luận một thứ nào đều khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Thiên Bảo Linh Dịch cũng chỉ là một trong mấy loại đó mà thôi, mà những vật phẩm khác càng không đơn giản. Tuy rằng đan dược tông giai cửu phẩm chỉ là tông giai đan dược, nhưng cũng là quý giá vô cùng, dù xuất hiện ở bất kể nơi nào trong Lan Lăng Quốc cũng sẽ được rất nhiều người quan tâm. Cách chương.